Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866. Chương 866 đêm nói sẽ. Bởi vì này ly nàng còn quá xa, này huyệt đạo mới mở ra một nửa, còn tất cả đều là sao sao nói. Không biết năm nào tháng nào nàng mới có thể có chính mình kinh mạch. Mấu chốt huyệt đạo trùng hoành đan sen. Như vậy kia kinh mạch tự nhiên cũng rất nhiều. Đi theo tiểu nhân động tác không ngừng mà lặp lại nhìn như đơn giản. Tập thể dục theo đài động tác. Cảm nhận được trong cơ thể thức hải trung hắc không thượng u tĩnh quang mang càng ngày càng sáng. Đây là một loại u quang năng lượng tích lũy. Loại này quang năng lượng gọi là gì? Bạch Linh cũng không biết. Dù sao năng lượng thật lớn chính là 15 phút lúc sau. Bạch Linh rất mệt, thần thức đã tới rồi cực hạn, cho nên lập tức ra tới, lại chưa trợn mắt, cứ như vậy ngủ. Bất quá lâu ngày Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San cũng lao phía dưới sơn hãn. Ngủ ở bọn họ từng người địa phương. Sửa sang lại tốt Mạnh Hơn nhìn thấy tất cả mọi người đều ngủ, liền thổi hạ góc tường ngọn nến, đồng thời đem ngọn nến trang hảo. Lúc này mới nằm xuống. Toàn bộ biệt thự người khác giống như cũng ân tịnh lại. Bởi vì ai đều biết ngày mai sẽ là một hồi khổ chiến, cần thiết dưỡng hảo tinh thần đối chiến. Bởi vì thôn này trước dựa quốc lộ sau chỗ dựa, trong lúc vẫn là có không ít biến dị thú cùng tự do tang thi công kích lại đây. Đều bị Dịch Trung Thiên người xử lý. Cùng Bạch Linh đám người một tường chi cách, Thẩm Tử Hào đám người tuy rằng cũng mỏi mệt, lại không có Bạch Linh bọn họ như vậy dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhìn đen nhánh ban đêm, trừ bỏ Lý Tiêu Tiêu, cơ hồ mọi người đều trừng mắt. Tử Hào, ngươi nói trắng ra Tiểu Khê nói thật sự vẫn là giả? Trần Nghệ Khảo thấp giọng nói. Thẩm Tử Hào buồn không hé răng. Vương Tử, ngươi thật sự tin tưởng? Lý Đông Húc nói tiếp nói. Vì sao không tin? Nàng thật là ở chúng ta phía trước đi. Bạch Tiểu Khê đám người tuy rằng 20 cấp trở lên dị năng giả, các ngươi cũng thấy được những cái đó than lằn nhân tang thi thể. Đều là 20 cấp trở lên, hơn nữa nhiều như vậy. Bọn họ thật sự có thể bảo vệ tốt nàng. Có phải hay không nàng có thứ gì có thể tránh đi tang thi công kích? Thấy thế nào nàng cũng là một người bình thường, Niên Vạn Phong là sẽ không tin tưởng. Trong con người mang theo một mặt u quang. Đã từng, Bạch Linh đích xác xem như S đại nhân vật phong vân. Đọc sách liền cùng xem tivi giống nhau. Tưởng như thế nào khảo liền như thế nào khảo. Hơn nữa còn thường xuyên bởi vì làm công trốn học. Nghệ Khảo ngươi cũng nói qua, trong phòng ngủ mặt cũng không có nhìn thấy nàng nhiều nghiêm túc đọc sách. Thuyết minh nàng xác thực thông minh, trời sinh, nhưng cũng không đại biểu tới rồi mạt thế nàng còn như thế nghịch thiên đi. Nói lúc trước không ghen ghét Bạch Linh, thân là nữ nhân Niên Vạn Phong tuyệt đối ở nói dối. S cực kỳ cả nước nổi danh đại học. Hơn nữa còn có ngoại quốc trao đổi sinh hoặc là học tập người. Này đó đều thường thấy. Tự nhiên Mỹ nữ cũng rất nhiều. Cố tình Bạch Linh lớn lên cũng không kém. Làn da thật sự thực bạch. Hơn nữa 1m65 không cao không lùn cái đầu. Ăn mặc tuy rằng mộc mạc, lại nhìn qua thực thoải mái thanh tân. Mấu chốt làm người còn ôn ôn hòa hòa. Lời nói không nhiều lắm, có đôi khi thậm chí làm người bỏ qua, nhưng ngẫu nhiên, nàng làm một chút sự tình lại vĩnh viễn vô pháp làm người quên. Chỉ có thể nói nhận thức nàng người liền vô pháp bỏ qua nàng tồn tại. Không quen biết, hoặc là cùng nàng không quen thuộc người, thường thường sẽ xem nhẹ nàng. Cứ việc biết nàng thích Triệu Khuất sẽ không thích Bạch Linh. Nhưng một khi bọn họ ở chung, Liên Vạn Phong tổng cảm thấy hắn sẽ bị Bạch Linh hấp dẫn. Đây cũng là vì cái gì ở Mạt Thế lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Linh thời điểm. Trần Nghệ Khảo phản xạ tính vãn trụ Thẩm Tử Hào cánh tay. Đây là không tự chủ được hướng tới Bạch Linh tuyên thệ chủ quyền cách làm money. Đây là nữ nhân. Đối tương đối ưu tú nữ nhân tổng hội bảo trì một loại mạc danh cảnh giới. Hết chương.